Truyện cổ tích Việt Nam. Chiếc nhẫn thần kỳ. Ngày xưa có một vị vua sống cùng hai hoàng tử. Hoàng tử lớn tên là Edward rất thông minh, cẩn trọng trong mọi việc. Còn hoàng tử em tên là Clifford lại là một người tiêu xài hoang phí. À, Rubis, hãy mang trang sức đến cho ta. À, thưa hoàng tử, thần đặc biệt chế tác những chiếc nhẫn này cho người đây ạ. À, chúng thật là tinh xảo, tiền công của người đây. Dạ thưa hoàng tử, xin cảm ơn, nhưng mà chúng thần cần thêm 1.000 đồng vàng nữa. Ồ, chờ ta một chút. Edward ơi, anh có thể cho em vay 100 đồng vàng được hay không? Nhưng vua cha vừa cho mỗi người 1.000 đồng vàng mà. Em đã tiêu sạch hết rồi. Đã hết rồi ha, còn chưa đến một tiếng đồng hồ mà Clifford. Anh ơi, có người đang chờ em đó. Anh nên nhìn những chiếc nhẫn và cả những chiếc vòng mà ông ta chế tác. Em nghĩ anh cũng nên mua mấy cái cho mình. Clifford, em thật là nói chuyện viển vông. Hãy làm ơn cho em vay tiền đi mà, anh trai. Chúng ta là hoàng tử mà, làm sao mà chúng ta hết sạch vàng được cơ chứ. Vậy là hoàng tử Edward cho hoàng tử Clifford vay 100 đồng vàng. Nhưng chàng lo lắng rằng với thói quen tiêu tiền phung phí như vậy, em trai chàng sẽ mau chóng tiêu cạn cả số vàng trong hoàng cung. Nên chàng quyết định nói lại chuyện này cho vua cha nghe. Thưa phụ vương, với cách này thì Clifford sẽ tiêu sạch cả vàng trong hoàng cung mất thôi. Con nói đúng. Sao con không nói với em trai con điều này chứ? Em nói là chúng ta là hoàng tử, chúng ta sẽ không bao giờ hết vàng được. À, vậy là nói chuyện sẽ không có tác dụng rồi. Nói với hoàng tử Clifford là ta muốn gặp ngay lập tức. Hoàng tử Clifford được triệu kiến và nhà vua nói chuyện với chàng. Con chỉ biết đến sức mạnh của vàng bạc. Đã đến lúc con phải hiểu, vàng bạc cũng chẳng cho con chút sức mạnh nào cả. Con không hiểu được, thưa phụ vương. Đây là 1.000 đồng tiền vàng. Nếu con chi tiêu được trong một tháng thì mọi chuyện đều ổn. Nhưng nếu con tiêu hết chúng sớm hơn, con sẽ phải rời khỏi hoàng cung và chỉ được quay lại cho đến khi học được sự thật về giá trị trên đời này của đồng tiền. Có rất nhiều thứ còn giá trị hơn cả vàng đó con à. Con sẽ làm như lời của phụ vương nói. Vậy là nhà vua đưa cho hoàng tử Clifford 1.000 đồng vàng. Và tất nhiên, chàng hoàng tử tiêu xài hoang phí đã tiêu hết trong vài ngày. Thế là theo điều kiện đã đặt ra, chàng phải rời hoàng cung mà không có gì ngoài 4 đồng vàng mà hoàng tử Edward đã đưa cho chàng. Thưa cha, không còn cách nào khác sao? Như vậy sẽ tốt hơn cho em con. Em con có một trái tim nhân hậu. Trái tim nhân hậu sẽ bảo vệ em con và khiến em con sáng suốt hơn khi trở lại. Hoàng tử Clifford đã đến vùng ngoại ô của vương quốc. Ở đó, chàng đột nhiên nghe thấy một tiếng động. Này, đừng đánh đập con thú tội nghiệp đó nữa. Nó đã uống cạn sữa trong chai của tôi. Giờ thì tôi còn gì để uống nữa đây. Con mèo này đúng là gây rắc rối, chứ chả có tích sự gì hết. Ta sẽ mua con mèo đó từ ông. Bao nhiêu nào? 1 đồng vàng, không hơn không kém. Đây, của ông đây. Này anh bạn, giờ thì ngươi được tự do rồi, không còn ai đánh đập ngươi nữa. Mèo, mèo, tôi muốn đi cùng với người. Ồ, được thôi, nhưng ta chẳng có gì cho ngươi đâu. Ngươi có một trái tim nhân hậu và điều đó có ý nghĩa hơn tất thảy. Đi lên phía trước một chút, hoàng tử đến một cánh đồng, nơi chàng thấy một người nông dân đang tức tối. Ngươi là bọn sinh vật vô dụng. Có chuyện gì vậy? Đừng đánh đập sinh vật tội nghiệp đó nữa mà. Chim chóc đã mổ sạch trái cây của tôi. Trách nhiệm của nó là phải đuổi chúng đi. Nhưng hãy nhìn chân nó xem. Ta sẽ mua con chó này của ông. Bao nhiêu nào? 1 đồng vàng, không hơn không kém. Đây, của ông đây. Ngươi được tự do rồi đó anh bạn. Tôi sẽ đi cùng với ngươi. Được thôi, đi nào. Nhưng ta chẳng có gì cho ngươi cả. Ngươi có một trái tim nhân hậu và bấy nhiêu đó là đủ rồi. Tới đây nào. Đi về phía trước một chút, hoàng tử đi ngang qua một người đàn ông đang cầm một chiếc lồng phủ một tấm vải đỏ. Khi hoàng tử ngang qua, chàng nghe thấy tiếng gọi. Ai đó thả tôi ra với. Này, ông có gì trong đó vậy? Nó có nghĩa gì với anh không? Ta muốn xem nó là cái gì. Hãy thả con vẹt này đi. Nó cần được bay lượn trên bầu trời, chứ không phải bị nhốt trong lồng như thế này. Nếu như anh muốn thả con vẹt ra, anh phải trả một đồng vàng. Đây, của ông đây. Giờ thì hãy thả con vẹt ra nào. Giờ thì ngươi có thể bay tới bất kỳ đâu ngươi muốn. Tôi muốn đi cùng với người. Được thôi, đi nào. Nhưng ta chẳng có gì cho ngươi cả. Ngươi có một trái tim nhân hậu và điều đó là đủ rồi. Đi nào. Hoàng tử tiếp tục đi bộ cùng với những người bạn mới. Đi được một đoạn, chàng gặp một người thôi miên rắn. Ngươi có muốn xem màn trình diễn của tôi không? Tôi không thể làm thế này được nữa. Ai đó cứu tôi với. Này ông, thật tồi tệ khi giữ một con rắn ở trong giỏ như vậy. Hãy thả nó đi đi. Nếu như người muốn ta thả con rắn thì ngươi phải trả ta không dưới một đồng vàng. Đây, giờ thì ngươi đã được tự do rồi, anh bạn. Tôi sẽ ở lại cùng người, và tôi muốn trả ơn cho lòng tốt của người. Điều đó không cần thiết đâu anh bạn à. Không, hãy đi cùng tôi đến chỗ gia đình tôi. Và khi cha tôi hỏi người muốn gì, hãy hỏi xin chiếc nhẫn mà ông đeo. Hoàng tử ngạc nhiên trước yêu cầu mà con rắn muốn chàng đưa ra, nhưng chàng quyết định làm theo những gì con rắn nói. Họ cùng nhau trèo lên một quả đồi đến một hang động. Con rắn đến nói chuyện cùng cha, và chẳng bao lâu thì hoàng tử được mời vào trong. Ngươi đã cứu mạng con trai ta, ta có thể làm gì cho ngươi nào? Tôi chỉ làm điều mà con người nên làm mà thôi. Tôi không muốn đổi lại cái gì cả. Xin cảm ơn ngài. Ngươi quả là có một trái tim nhân hậu. Ta lấy làm vinh dự khi được đáp ứng yêu cầu của ngươi. Xin hãy nói điều mà ngươi muốn. Nếu vậy thì tôi có thể xin chiếc nhẫn mà ngài đeo được không? Ta chưa bao giờ rời xa chiếc nhẫn này. Nhưng mà lời hứa là lời hứa. Hãy nhận lấy nó. Hãy cẩn thận với một phù thủy. Mụ ta đã theo đuổi nó mấy năm trời rồi đó. Cho dù hoàng tử đã làm theo những lời chỉ dẫn, nhưng chàng không thể hiểu được việc hỏi xin một chiếc nhẫn thì có ích gì, trong khi có thể lấy được rất nhiều vàng bạc. Nhưng chàng không nói lời nào. Hoàng tử mở chiếc túi, lấy ra một chiếc bánh mì trong đó. Nhưng khi nghĩ đến những con vật cũng có thể đang đói bụng, thì chàng lại đưa miếng bánh cho chúng. Các bạn biết không, ta không đói đâu. Tại sao chúng ta lại không cùng chia sẻ nó nhỉ? Tại sao người lại không hỏi xin chiếc nhẫn vậy? Nó là một chiếc nhẫn, chứ không phải là một đầu bếp có thể nấu ăn được. Giờ thì hãy ước nguyện xem. Cầu thức ăn à? Cầu nguyện bất cứ thứ gì người muốn. Hiện giờ thì hãy cầu nguyện có thức ăn đã. Ta muốn có những thứ đồ ăn ngon ngọt nhất. Bánh pudding nóng cho ta, dâu và kem cho mèo, hoa quả và ngũ cốc cho vẹt, bánh quy cho chó và cho anh bạn nữa. Tôi đã ăn rồi, cảm ơn anh. Vậy thì tôi muốn thức ăn đã hiện ra rồi. Thật là ngon lành quá đi. Giờ thì hãy làm theo những lời tôi bảo, giữ chiếc bình sữa bơ này với anh, và anh có thể cầu xin chiếc nhẫn bất cứ thứ gì. Xin cảm ơn anh bạn. Hoàng tử và những người bạn thú của chàng đi mãi. Với chiếc nhẫn thần kỳ, họ không phải lo lắng về bất cứ điều gì. Chiếc nhẫn cho họ thức ăn, nhà ở, chăn ấm cho những đêm lạnh giá. Mọi thứ đi mãi rồi, họ đến một vương quốc mới. Một thông cáo kỳ lạ được đưa ra khi họ tới cổng thành. Nhà vua thách thức là bất cứ ai có thể xây nên một tòa lâu đài dài bằng vàng ở giữa biển trong một đêm thì sẽ được cưới công chúa và nhận một nửa vương quốc của người. Đúng là một thông cáo kỳ lạ. Rất hẳn là nhà vua đã bị trúng một câu thần chú đầu đó. Nếu không thì tại sao người lại đưa ra một thử thách bất khả thi tới vậy? Đó thật sự là một câu thần chú để tìm ra chiếc nhẫn đó. Với quyền năng của chiếc nhẫn, Thử thách này không mảy may làm khó được hoàng tử. Chàng đi tới triều đình và nói với nhà vua rằng mình có thể xây được tòa lâu đài. Thần có thể thực hiện thử thách này trong nháy mắt. Ngô chắc chắn chứ? Vâng, thưa bệ hạ. Hoàng tử được đưa ra biển, nơi chàng ngủ yên suốt cả đêm. Mọi người đều lo lắng cho chàng, nhưng ngay khi bình minh tới, hoàng tử tỉnh dậy và cầu xin chiếc nhẫn. Rồi một tòa lâu đài bằng vàng nhô lên giữa mặt biển. Lính canh của mụ phù thủy đã nhìn thấy điều đó. Là chiếc nhẫn đó, ta biết mà. Không ai có thể ngăn được ta lấy bằng được nó nữa. Hoàng tử và công chúa cưới nhau thật hạnh phúc, và họ bắt đầu sống trong tòa lâu đài bằng vàng. Còn mụ phù thủy thì lên âm mưu giành lấy chiếc nhẫn. Cơ hội của ta đã đến. Mụ phù thủy hóa trang thành một bà lão và giả vờ lạc giữa biển. Hoàng tử nhân hậu đã cho phép mụ vào trong cung điện. Thưa hoàng tử, ngài có một cung điện thật tráng lệ. Nhưng mà làm sao trong lâu đài lớn như vậy lại không có kẻ hầu người hả? Ôi, chúng ta không cần người hầu hạ. Hoàng tử có một chiếc nhẫn thần kỳ làm mọi điều cho chúng ta. Tôi muốn xem chiếc nhẫn. Nhanh thôi. Tôi muốn nói là nếu người không bận tâm, phu quân của ta luôn giữ chiếc nhẫn bên người. Bà phải chờ chàng quay về để cho bà xem nó mới được. Ăn cắp chiếc nhẫn hoàng tử sẽ khó khăn gấp bội cho ta. Ta phải thử cách khác xem sao. Ôi không, người nên giữ chiếc nhẫn ở đây với người mới phải. Tại sao vậy? Sẽ như thế nào nếu như nó rơi xuống biển? Không phải là sẽ an toàn hơn nếu chiếc nhẫn ở trong cung điện với người? Bà nói đúng. Ta sẽ nói với chàng khi chàng trở lại. Đêm đó, công chúa hỏi hoàng tử về việc giữ chiếc nhẫn bên mình. Khi chàng ra ngoài biển, chàng lập tức đồng ý. Vào sáng hôm sau, hoàng tử ra ngoài biển mà không có chiếc nhẫn. Mụ phù thủy thấy chàng ra đi, và giờ thì công chúa đã ở lại một mình. Mụ ta liền trở lại nguyên hình và ăn cắp chiếc nhẫn từ công chúa. Cuối cùng ta cũng thành công rồi. Ta đã tìm kiếm mi cả cuộc đời. Ta đã ếm thần chú lên nhà vua để tìm kiếm mi. Cuối cùng mi cũng thuộc về ta. Khi chồng người trở về, chàng ta sẽ không bao giờ biết được chuyện gì đã xảy ra. Những con vật kể lại cho hoàng tử mọi chuyện đã xảy ra khi chàng trở lại từ biển. Tôi biết nơi mà mụ ta bắt công chúa đi nè. Nhanh lên nào, hãy đưa ta tới đó. Ôi sao không an toàn nếu như người đó đó. Đừng có quên rằng mụ phù thủy có chiếc nhẫn đó. Anh chó nói đúng đó. Không thể nói trước được mụ ta sẽ làm gì với chiếc nhẫn đó. Mèo, chúng tôi sẽ mang chiếc nhẫn về cho anh. Vẹt đã đưa họ đến chỗ mụ phù thủy giam giữ công chúa. Đầu tiên, rắn bò vào chỗ công chúa. Hãy chắc chắn rằng nàng sẽ yêu cầu format cho bữa tối hôm nay, và hãy để một ít ở gần vách hang nhé. Công chúa yêu cầu format cho buổi tối và bí mật để lại một chút gần vách hang. Vào buổi đêm, khi công chúa và mụ phù thủy đã yên giấc, những con chuột chạy ra ăn format. Mèo đã đợi sẵn. Nó bắt một con chuột và ngoáy đuôi chuột vào mũi mụ phù thủy. Mụ phù thủy liền hắt xì hơi, khiến chiếc nhẫn văng ra. Vẹt liền chộp lấy nó và bay đi. Con chó giải cứu công chúa. Con rắn thì bảo vệ để mụ phù thủy không tấn công chúng. Chẳng mấy chốc, tất cả trở lại bên hoàng tử. Xin hãy triệt tiêu mãi mãi tất cả tâm ác có trong mụ phù thủy và cả câu thần chú mà mụ đã ếm lên vương quốc này. Giờ thì ta đã nhận ra được ngụ ý của phụ dương. Điều gì vậy? Ta đã có tất cả vàng bạc và châu báu ở trên thế giới này, nhưng điều đó không đủ để giúp nàng tránh được điều xấu xảy đến, chính là bạn bè, chứ không phải tiền bạc để giúp đỡ cho ta. Suốt cả cuộc đời này, bởi vì là một hoàng tử, ta cứ coi trọng những thứ tiền bạc có thể mua được, chứ không phải là những người yêu thương ta. Không tiền bạc nào là đủ để đảm bảo được hạnh phúc cả, nhưng tình yêu thương của một người bạn cũng đủ thắp sáng cuộc đời chúng ta mãi mãi. Và ta có 5 người ở đây, cùng với vua cha và anh trai nữa, ta không cần tới tiền bạc nữa rồi. Hãy cầm lấy nó và trả lại cho cha của người, nó thuộc về ngài ấy. Và cuối cùng thì hoàng tử Clifford trở về nhà. Khi đã là một người sáng suốt, ít nhất chàng đã học được giá trị của những điều quan trọng trong cuộc sống. Và chàng sống hạnh phúc mãi mãi về sau cùng vua cha, anh trai, những người bạn thú của mình và với công chúa, tình yêu của cuộc đời chàng.